Điện ảnh Thế giới ta là vua, chương 2002, chương 2002. Góc truyện audio.com, trên đầu tường Đào Khiêm, nghe nói dưới thành quân sĩ gọi hàng, lập tức trong lòng an định rất nhiều, không phải lai khấu thành liền tốt, hỏi mau hỏi hắn, sợ câu chuyện gì, tham quân nghe lệnh, vội vàng hỏi, không biết chủ công nhà ngươi cần làm chuyện gì. Chúa công nhà ta, nghe qua Từ Châu trong thành có một phú thương, họ Tráo tên Trúc chữ Tử Trọng, làm người hào sảng, chuyên tới để này tìm kiếm, muốn cùng Mi Trúc tiên sinh nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Còn xin Đào Khiêm đại nhân tạo thuận lợi, dưới thành quân sĩ la lớn, chỉ cần Đào Khiêm đại nhân đem Mi Trúc tiên sinh mời ra bên ngoài thành một lần. Chúa công nhà ta nói, chúng ta lập tức quay đầu liền đi. Nghe được dưới thành tiếng gọi, đầu tường Đào Khiêm trong lòng hiện lên câu nói đầu tiên. Chính là, gạt quỷ hà, nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Ngươi à nâng cốc nói chuyện vui vẻ mang theo một đám dũng tướng tới đây làm gì? Chẳng lẽ là tới trả thù? Này, cái này, hắn là hẳn là không nên đâu. Không nên lời nói, mắt nhìn phía dưới lần này tình hình. Xem chừng, một chữ. Không, nói ra miệng, nói không chừng đó chính là muốn máu chảy thành sông. Đáp ứng, hắn cái này bảo đảm dân gìn giữ đất đai Từ Châu thích sứ làm cũng quá biệt khuất a. Ngay tại Đào Khiêm ở nơi đó do dự thời điểm. Bên cạnh tham quân thấp giọng nói một câu. Đại nhân, bỏ một nhà mà bảo toàn thành. Đây là đại thiện a. Nghe được đầu quân mà nói. Đào Khiêm không khỏi nhìn hắn một cái. Tiếp đó lại nhìn một chút quanh mình quân sĩ, những cái kia quân sĩ cả đám đều trơ mắt nhìn hắn. Rõ ràng, bọn hắn là không muốn đánh trận chiến này, không nói những cái khác, riêng là có thể mặc lên nặng như vậy áo giáp binh sĩ. Kia tuyệt đối khí lực liền nhỏ không được, hơn nữa, xem bọn họ trận hình, những binh lính này đều có một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Bọn hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất biết. Thì ra quân trận cũng có thể như thế chỉnh tề. Cái kia thật thực sự là, lúc trước hướng phía sau nhìn lại, hoàn toàn chính là một đường thẳng A, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho chi quân đội này là một chi thiết quân. Cái gì là thiết quân? Biết rõ phải chết, chỉ cần chủ tướng ra lệnh một tiếng, cũng sẽ anh dũng hướng về phía trước quân đội. Mới có thể xứng đáng chi vì thiết quân, cùng quân đội như vậy đánh, bọn hắn không muốn đánh. Hơn nữa, trận chiến này cũng không phải nhất định đánh, dù sao nhân gia vừa mới cũng đã nói. Chỉ cần cái kia gọi Mi Trúc ra ngoài, vậy bọn hắn liền rút quân. Bởi vậy, trên đầu tường quân sĩ, người người đều không đấu trí, nhìn thấy những cái kia ánh mắt mong đợi, Đào Khiêm nhịn không được thở dài một tiếng. Thôi, liền theo bọn hắn nói tới a. Tham quân nghe Đào Khiêm lời nói. Lập tức trên mặt vui mừng, hay, ngay tại hắn tính toán quay người lúc rời đi, Đào Khiêm mở miệng nói, mang lên 2000 quân sĩ, còn có, chớ có động cái kia mi ra một châm nhất tuyến, trước mắt, chúng ta vẫn không được biết bên ngoài thành người là vì sao mà đến. Chớ có chậm trễ cái kia mi chút. Phải, tham quân lĩnh mệnh mà đi, Đào Khiêm để cho tham quân mang lên 2000 sĩ tốt là vì trấn nhiếp Mi Trúc. Hắn biết Mi Trúc người này, Mi Trúc thân là Từ Châu phú thương, trong nhà tôi tớ thực khách gần 10000 người, nếu như vạn nhất có hiểu lầm, lên xung đột, nói không chừng nhân gia liền sẽ, không mời được Mi Trúc, vậy thì không đẹp, nhưng mà, lại không thể tổn thương cùng hắn. Dù sao bên ngoài thành quân sĩ lời nói vừa mới hắn cũng nghe đây. Nhân gia nói là muốn cùng Mi Trúc nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Đừng quản là thật là giả, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, ngươi coi như thật sự nghe, cho nên, mới có Đào Khiêm vừa mới lời nói kia, mà lúc này, thân ở Mi Phủ Mi Trúc còn không biết, đã có người muốn tới bắt cùng hắn, còn tại cùng mình môn khách thương thảo. Lần này đại quân vây thành sẽ trì hoãn bao nhiêu sinh ý đâu. Mi Trúc không chút nào sợ Từ Châu thành sẽ rơi vào. Không nói những cái khác, riêng là hắn nghe người hồi báo nói. Ngoài thành đại quân đều là kinh cưỡi. cái kia đại biểu cái gì? Đại biểu bọn hắn có lẽ cùng Tây Lương quân một dạng. Giỏi về dã chiến xung kích, nhưng không quen công thành, mà vừa vặn từ Châu Thành, thành cao trì thâm, chỉ cần cái kia thái thú Đào Khiêm không dối dám, nhất định phải ra khỏi thành cùng người ta dã chiến. Cái kia từ Châu Thành liền vững như thành đồng, đến nỗi nói, đánh gãy trong thành lương thảo. Vậy càng là buồn cười. Từ Châu Thành nội lương thảo đầy đủ cung ứng toàn thành quân dân 2 năm có thừa. Thực sự không được, hắn Mi Trúc cũng biết lái khải nhà mình kho lúa, giúp đỡ quân dân, đến nỗi nói lính, từ Châu Thành nội mấy chục vạn bách tính, chính là liên tục không ngừng lính, mà bên ngoài thành nhánh quân đội kia đâu. Đường xa mà đến, lại có thể mang bao nhiêu lương thảo, để cho quanh hắn lấy a trên thực tế. Mi Trúc nghĩ như vậy cũng không có sai. Cái này cũng là vì cái gì về sau Tào A Man dẫn quân tới đoạt Từ Châu. Mấy lần không công mà về nguyên nhân, ngay tại Mi Trúc cùng một đám môn khách nhóm ăn rượu. Đàm luận bên ngoài thành những đại quân kia ngay miệng, chợt nghe bên ngoài một hồi huyên náo. Mi Trúc lông mày nhíu một cái. Bên ngoài chuyện gì ồn ào như thế? Một cái thanh y gã sai vặt hoảng hoảng trương trương chạy vào. Thất kinh nói, chủ nhân, việc lớn không tốt, cái đại sự gì không xong. Nghe được lời của gã sai vặt, Mi Trúc chính là sững sờ. Bên ngoài tới một đội binh sĩ. Nói là, lời của gã sai vặt còn chưa nói xong. Liền nghe được một hồi khôi giáp va chạm âm thanh vang lên. Tiếp lấy, một người mặc tham quân quan phục người, mang theo một đội giáp sĩ đã tới Mi Trúc trước mặt. Xin hỏi vị này chính là Mi Trúc Mi tiên sinh. Vậy đầu quân nói chuyện cũng là khách khí. Dù sao cũng là bị Đào Khiêm đã thông báo. Chính là tại hạ, Mi Trúc nhìn một chút tham quân sau lưng quân sĩ. Hỏi, không biết đại nhân tìm ta có chuyện gì? Nhà ta thích sứ đại nhân có chuyện quan trọng thỉnh Mi Trúc tiên sinh đi qua một chuyến. Tham quân cũng là thông minh, không dám nói muốn đem Mi Trúc hiến tặng cho bên ngoài thành đại quân chuyện. Chỉ nói là thích sứ cho mời, nghe được đầu quân mà nói. Mi Trúc lông mày nhíu một cái. Làm cái gì vậy, trận chiến còn không có đánh, tới trước làm thịt heo. Không biết Đào Khiêm Đào đại nhân tìm ta cần làm chuyện gì. Tiên sinh đi liền biết, cái kia lại cho tại hạ làm sơ thu thập. Liền theo đại nhân tiến đến gặp mặt Đào Thứ Sử, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Mi Trúc mượn vào bên trong phòng thay quần áo cơ hội. Giao phó cửa của mình khách, cẩn thận đề phòng, nếu như hắn có cái vạn nhất, liền mang theo Mi gia lão ấu cùng nhau giết ra thành đi. Hơn nữa giao phó, cần phải đi Đông Môn. Vì cái gì đi Đông Môn? Bởi vì ngoài cửa Đông, chính là cái kia 2 vạn thiết kỵ. Bọn hắn một khi mở cửa thành ra, chỉ cần từ trong loạn quân giết ra, liền có một đầu sinh lộ, đi những cửa thành khác, sợ là đi không thoát, đem hết thảy giao phó xong sau đó, Mi Trúc cũng thay quần áo xong, sau đó cùng tham quân, đi ra ngoài, chờ đi ra nhà mình phủ đệ sau đại môn, Mi Trúc mới phát hiện, ngoài cửa đã đứng đầy quân sĩ, mắt to xem xét, ít nhất cũng có mấy ngàn chi chúng. Cái này khiến trong lòng của hắn, càng có một loại dự cảm bất thường. Bất quá còn tốt chính là, theo hắn cùng với vậy đầu quân rời đi Mi Phủ, những cái kia vây quanh Mi Phủ quân sĩ, cũng theo bọn hắn cùng nhau rời đi, này mới khiến Mi Trúc trong lòng thoáng thở dài một hơi. Nhưng mà, một lát sau, Mi Trúc tâm lại treo lên, đường này cũng không thông hướng Phủ Thứ Sử. Vừa hỏi đại nhân, chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Thích sứ đại nhân bây giờ đang tại Đông Môn đầu tường. Còn xin Mi Trúc tiên sinh tiến đến Đông Môn. Thứ 2002 chương 2002. Mi Trúc gặp qua thích sứ đại nhân. Đi tới đầu tường, Mi Trúc nhìn thấy Đào Khiêm. Vội vàng khom người thi lễ nói. Mi Trúc tiên sinh, ta hổ thẹn a. Đào Khiêm vừa nói. Vừa hướng lấy Mi Trúc thi lễ nói, đại nhân không cần thiết như thế, đại nhân nhân nghĩa danh truyền khắp cả toàn bộ thiên hạ. Thiên hạ này có ai không biết đại nhân nhân nghĩa chi danh? Mi Trúc nói, hổ thẹn a, à, Đào Khiêm thở dài, tiếp đó hướng về phía Mi Trúc vẫy vẫy tay. Tiên sinh mời đến, nghe được Đào Khiêm triệu hoán. Mi Trúc đi tới, không biết đại nhân gọi ta đến đây. Không biết có chuyện gì, ngươi lại nhìn dưới thành. Đào Khiêm không có trả lời hắn, mà là chỉ dưới thành. Mi Trúc nghe vậy, hướng về dưới thành nhìn lại. Tiên sinh cảm thấy này quân như thế nào? Đào Khiêm hỏi. Mi Trúc sau một lúc lâu, mới trả lời, cho dù tại hạ một kẻ phú thương, không hiểu quân sự, nhưng cũng có thể nhìn ra bên ngoài thành đại quân, là một chi không thể coi thường đội mạnh. Đúng vậy a, là một chi đội mạnh. Hơn nữa, là một chi bách chiến đội mạnh. Đào Khiêm gật đầu một cái, nói, mà bọn hắn, chính là vì tiên sinh mà đến. Vì ta, .. nghe được Đào Khiêm lời nói. Mi Trúc trợn tròn mắt, không tệ, Đào Khiêm gật đầu một cái, nói, bọn hắn vừa mới, đợi cho Đào Khiêm đem dưới thành quân sĩ lời nói học được một lần sau. Mi Trúc triệt để mộng bức, hắn tự nhận chính mình làm việc xem trọng, cho dù là tại trên buôn bán, hắn cũng tin phụng chính là hòa khí sinh tài, chưa bao giờ từng cùng người kết thù kết oán, như thế nào đại quân chính là tới tìm hắn đâu. Ngay tại Mi Trúc minh tư khổ tưởng, mình rốt cuộc làm qua loại nào việc trái với lương tâm. Thế mà đưa tới nhân gia mang theo đại quân tìm tới cửa lúc. Đào Khiêm lần nữa nói, tiên sinh, vì Từ Châu bách tính kế, còn xin, lời còn sót lại, Đào Khiêm không nói ra miệng, nhưng mà Mi Trúc đã hiểu. Đào Khiêm đã nói rất khách khí, nếu là không khách khí một chút mà nói. Đoán chừng chính là, ngươi a dẫn tới lang, chính ngươi đi xử lý, chớ liên lụy Từ Châu bách tính, cho nên, a ngươi vẫn là nhanh lên ra khỏi thành a tại hạ minh bạch. Mi Trúc ngược lại cũng là một lưu manh người, hắn hướng về phía Đào Khiêm vừa chắp tay, tiếp đó quay người dưới thành đi đến, đi tới cửa thành, Mi Trúc hướng về phía thủ thành binh sĩ nói, mở cửa. Sớm đã nhận được cấp trên ra lệnh binh sĩ, vội vàng đem cửa thành chốt cửa gỡ xuống, mở ra một cái nho nhỏ chỉ cho một người ra vào khe hở, để cho Mi Trúc ra khỏi thành. Đối với cái này, Mi Trúc chỉ là im lặng lắc đầu. Xem ra, Từ Châu trên dưới, đã sớm bị ngoài thành đội mạnh chiếm dũng khí, không có tác dụng lớn, không có tác dụng lớn a, mang theo dạng này phiền muộn. Mi Trúc đi ra cửa thành, tại hạ Mi Trúc, không biết là vị nào cố nhân đến thăm, còn xin hiện thân gặp mặt, Mi Trúc tiên sinh mời chờ một chút, chúa công nhà ta lập tức tới ngay, vừa mới kêu quân sĩ vội vàng nói. Tiếp lấy, tòng quân trong trận, chạy ra mười mấy người quân sĩ, bọn hắn có người cầm thấp cơ, có người bưng đất đỏ lo than, còn có người khiêng một cái che dù. Ngay tại dưới thành, trước hai quân trận trung tâm, làm ra một cái nho nhỏ quán vỉa hè đi ra, còn xin tiên sinh ở đây uống trà, đợi một lát, thôi, tại hạ chờ chính là, Mi Trúc nghe nói cái kia quân sĩ nói cực kỳ khách khí. Cho nên thái độ cũng hòa hoãn không thiếu, trong lời nói, cũng không có lại kẹp thương đeo gậy, ngay tại Mi Trúc vừa mới ngồi xuống, dự định pha trà thời điểm. Bỗng nhiên, nghe được một hồi khôi giáp đụng nhau âm thanh, hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trước mắt cái kia giống như liệt hỏa tầm thường màu đỏ quân trận chợt như sóng biển lui bước đồng dạng. Điểm ra, tiếp lấy, một người một ngựa, liền từ trong đại quân nhường ra đại đạo này, chậm rãi lái ra, tử trọng tiên sinh, ta đến chậm, thứ tội a. Nhìn trước mắt đã đi tới trước mặt mình thiếu niên tuấn Mỹ. Mi Trúc càng thêm mê mang, hắn xác định chính mình chưa bao giờ thấy qua thiếu niên này. Nếu đã gặp, nhất định sẽ nhớ kỹ trong lòng. Vì cái gì? Bởi vì thiếu niên này sinh thật sự là quá mức tuấn Mỹ. Các hạ là, tại cuối tuần Diệp, chữ Bá Dương, Chu Diệp cười, từ trên ngựa nhảy đem xuống, cất bước đi tới Mi Trúc đối diện, ngồi xuống, dùng loại này phương thức thỉnh tiên sinh đi ra. Còn xin chớ nên trách móc, không sao, đây cũng là cho tại hạ tăng thể diện, không phải sao, đúng là như thế, vạn người làm thành thỉnh quân ra khỏi thành, nhất định có thể trở thành một đoạn truyền thuyết a, ha ha ha. Không tệ không tệ, Mí Trúc nghe được Chu Diệp lời nói, cũng không nhịn được cười ha hà. Chẳng biết tại sao, hắn vừa thấy được người thiếu niên trước mắt này, cũng cảm giác như vậy thuận mắt, liền phảng phất tương giao nhiều năm lão hữu đồng dạng. Tới, nếm thử trong nhà của ta người hái dã trà còn hợp tiên sinh khẩu vị. Vừa nói, Chu Diệp một bên từ trong ngực móc ra một cái bọc giấy. Trong bọc là tiểu điêu ve trong lúc rảnh rỗi, tại không động sơn sơn trà trên cây, đào được núi hoang trà. Đương nhiên, Chu Diệp đã đem những thứ này trà xào chế qua. Đây chính là tư trà. Người bình thường Chu Diệp thì sẽ không mời người uống. Đương nhiên, Mí Trúc không thể xem như một ngoại nhân. Ai bảo hắn có muội tử gọi cháo vòng đâu. Mà lúc này Mí Trúc rõ ràng không biết, tên trước mắt này, đang tại mưu đồ muội muội của mình. Nếu như biết, tốt à, coi như biết, hắn cũng không triệt, ai kêu Chu Diệp là cái bắc một dạng tồn tại đâu. Như thế thì tốt, nghe được Chu Diệp lời nói, Mí Trúc vừa cười vừa nói. Nhưng mà, hắn nhìn Chu Diệp pha trà lúc cử động, nhịn không được tò mò hỏi. Bá Dương pha trà, không cần phóng gia vị sao? Trà này rõ ràng uống tốt nhất, Chu Diệp là đánh chết cũng sẽ không uống thả đủ loại thứ lộn xộn trà. Đồ chơi kia khẩu vị, ai uống ai biết, theo đất đỏ tiểu lô lửa than giấy lên, Mí Trúc trong lòng cũng bình tĩnh lại. Không biết bá Dương mang theo đại quân đến đây, thật chỉ là vì cùng ta uống trà một lần sao? Ha ha ha, có phải thế không? Chu Diệp vừa cười vừa nói. Ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy thiên hạ này, tương lai chính là một mảnh cỡ nào tình hình? Lúc này khăn vàng làm loạn, triều đình vội vàng sứt đầu mẻ chán, e rằng thiên hạ này là muốn loạn lên. Mí Trúc nói, ha ha, khăn vàng tiểu tạc, không đáng để lo. Chu Diệp cười lắc đầu, nói, à, vậy theo bá Dương chi gặp đâu? Mí Trúc tò mò hỏi. Giặc khăn vàng, tên là tạc, nhưng kỳ thật chỉ là một chút không có cơm ăn nông dân thôi. Chu Diệp cười nói, bọn hắn không có tiền vô lương, đánh một chút thuận gió trận chiến còn thành. Một khi nếm mùi thất bại, đó chính là trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt, chạy tứ phía. Đáng sợ là, triều đình hạ lệnh các nơi chư hầu có thể tự động mộ tập binh sĩ. Lấy kháng khăn vàng, đây thật là tự tìm đường chết a. Chu Diệp cười thở dài, cắt không biết, cử động lần này tựa như cùng ở tại đê đập phía trên đào ra một cái vở đồng dạng. Lòng người dòng lũ, một khi tiết ra, trăm năm hán tòa, nhất định không còn tồn tại a. Cách chương.